Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2970, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy diệt cấp thần linh đặc quyền cũng chỉ có một loại tài vận mà thôi. Những thần đó danh xưng không gì làm không được, nguyện vọng gì đều có thể thỏa mãn. Thật sự là hố chết người không đền mạng căn cứ thần linh quy tắc. Thần linh không thể nói ra giả tin tức, nếu không liền không cách nào hoàn thành giao dịch, cũng không thể thu hoạch được thọ nguyên. Vì hoàn thành giao dịch, thần linh tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ là ta vẫn không hiểu, bọn hắn muốn thọ nguyên đến cùng có làm được cái gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, thiên thần quan trong tin tức cũng không bao quát điểm này, Hàn Sâm cũng không thể nào biết được. Trừ cái đó ra, thần linh cũng có nhất định quyền hạn có thể rời đi thần miếu, bất quá có thể rời đi thần miếu thời hạn rất ngắn, tại cái này thời hạn bên trong, thần miếu ở vào phong bế miễn chiến trạng thái. Không thể bị khiêu chiến. Trừ phi thần linh trực tiếp phụ thân tại đại vũ trụ sinh vật, mới có thể thời gian dài rời đi thần miếu. Bất quá nói như vậy, liền sẽ không nhận thần miếu bảo hộ. Chết thì đã chết, trừ phi nó thần cách trở lại thần miếu, nếu không liền không cách nào lại phục sinh. Còn có một điểm rất trọng yếu, thần linh cũng có thể thông qua khiêu chiến cao cấp hơn thần linh tăng lên địa vị của mình. Điểm này đối với Hàn Sâm vô dụng, bởi vì hắn không phải chân chính thần linh. Cho nên không thể tăng lên thần vị. Coi như có thể khiêu chiến, hiện tại Hàn Sâm đã là hủy diệt tộc, cũng chỉ có thể khiêu chiến cao cấp nhất trọng khải thần linh, ngay cả hủy diệt cấp đều chơi không lại, khiêu chiến trọng khải cấp thần linh liền là tự tìm đường chết, loại chuyện đó Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đi làm. Hàn Sâm nhìn về phía một bên thần, chính là muốn nói cái gì, cái kia thần lại là đối lấy Hàn Sâm nháy nháy mắt, sau đó nhìn về phía thần miếu cổng phương hướng. Ngươi có sinh ý tới cửa, có ý tứ gì? Hàn Sâm nhìn thoáng qua thần miếu chỗ cửa lớn, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Quay đầu đi xem thần, cũng đã không có tung ảnh của hắn. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, đã thấy có một thần ảnh phá không bay vào thần cung phạm vi, vậy mà hướng về hắn tỏa thần miếu này phương hướng bay tới. Sẽ không như thế xảo a, mới vừa vặn là một hồi thần linh, vậy mà liền có đại vũ trụ sinh vật tới khiêu chiến ta. Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc vạn phần, căn cứ Hàn Sâm trong khoảng thời gian này quan sát, đại vũ trụ sinh vật đều là khiêu chiến phá phôi cấp thần linh, ngay cả cấp tai nạn thần linh đều không người dám đi khiêu chiến, làm sao lại đột nhiên có sinh vật tới khiêu chiến hắn cái này hủy diệt cấp đâu. Thế nhưng là thần ảnh kia thật thẳng tắp hướng về hắn thần miếu mà đến, rất nhanh liền tiến nhập thần miếu phạm vi bên trong. Thần cung cùng thần miếu là xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa tồn tại. Vô luận tại đại vũ trụ bất kỳ địa phương nào, chỉ cần trong lòng còn có thần cung, liền có thể rất nhanh tới đạt nơi này, chỉ cần là có thể tại trong vũ trụ phi hành sinh vật, cho dù là mở ra phi thuyền đều như thế có thể đến thần cung, không có xa gần phân chia. Hàn Sâm nhìn chăm chú thân ảnh kia, không khỏi nao nao, người tới hắn vậy mà nhận biết. Hồ Phi nàng chạy tới nơi này làm gì? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phi là quỷ cốt đem Hoàng Phi, bất quá theo Hàn Sâm biết, thực lực của nàng tại thần hóa cấp ở trong cũng không tính rất mạnh, ngay cả cùng phá phôi cấp thần linh một trận chiến năng lực đều chưa hẳn sẽ có, làm sao lại tới khiêu chiến hủy diệt cấp thần linh đâu. Hàn Sâm đang suy đoán thời điểm, cái kia Hồ Phi đã rơi vào thần miếu trước trên quảng trường. Bức bách tại thần linh quy tắc, Hàn Sâm nhất định phải nghênh chiến, bằng không hắn thần linh vị trí liền sẽ bị Hồ Phi thay vào đó. Mặc dù Hàn Sâm sẽ không chết, thiên thần quan lại hủy đi. Tài thần đại nhân, hồ nữ muốn hướng ngài cầu nguyện nhìn, còn xin đại nhân thành toàn. Hồ Phi đến thần miếu trước, vậy mà uyển chuyển quỳ xuống, như là hướng thần cầu nguyện bình thường nói ra. Nguyên lai nàng không phải đến chọn chiến thần linh, Hàn Sâm nao nao, nghĩ nghĩ liền nói ra. Nếu là cầu nguyện mà đến, vậy liền tiên đến trả lời a, tạ đại nhân thành toàn. Hồ Phi lúc này mới đi vào thần miếu bên trong, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, thần miếu cổng lập tức đóng lại, thần miếu bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Hồ Phi hai người. Ngươi có cái gì nguyện vọng một mực nói, bản thần tự sẽ thỏa mãn nguyện ý của ngươi. Hàn Sâm đứng ở thần đàn phía trên, thần thái trang nghiêm nhìn xuống Hồ Phi nói ra. Hồ Phi đây chính là quỷ cốt đem ái phi, nàng đối với thần linh sự tình khẳng định biết không ít. 89 phần 10 biết cầu nguyện sẽ có hậu quả gì, như thế nào lại chạy đến nơi đây đến cầu nguyện? Cái này khiến Hàn Sâm rất là nghi hoặc. Hồ Phi lần nữa uyển chuyển quỳ xuống, một đôi yêu mị con mắt nhìn xem Hàn Sâm, dịu dàng nói. Nô gia chỉ có một cái nguyện vọng, mời tài thần đại nhân giúp ta đoạt lại hồ tộc tộc khí cửu truyền thiên mệnh kính. Nếu có thể thành công, nô gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bởi vì thiên thần quan bên trên hào quang lưu truyền, để Hàn Sâm nhìn dường như một tôn thần quang bảy màu bên trong thần chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, căn bản thấy không rõ hình dạng. Hồ Phi tự nhiên không nhận ra Hàn Sâm, trong lòng 10 phần tâm thần bất định. Hồ Phi cho phép nguyện vọng về sau, thiên thần quan bên trong có một cỗ tin tức truyền hướng Hàn Sâm, đại ý là chỉ cần có thể Hồ Phi nguyện vọng này, Hàn Sâm thấp nhất có thể thu hoạch được 300 năm thọ nguyên. Bất quá căn cứ thiên thần quan nhắc nhở, chỉ cần hoàn thành nguyện vọng, thấp nhất có thể thu hoạch được 300 năm thọ nguyên, lại không phải nhất định chỉ có thể thu hoạch được 300 năm thọ nguyên, trên thực tế còn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Nói thí dụ như Hàn Sâm nhặt được cửu truyền thiên mệnh kính cho Hồ Phi, như vậy thì chỉ có thể thu hoạch được đê đẳng nhất thọ nguyên, nhưng là nếu như là đi từ cái nào đó cường giả khủng bố nơi đó cướp tới cửu truyền thiên mệnh kính cho Hồ Phi, cái kia nàng nỗ lực thọ nguyên liền sẽ bên trên lật, ngoại trừ tổn thất thọ nguyên bên ngoài, cũng sẽ nhiễm phải nhân quả, tương lai vẫn là sẽ trả giá đắt. Mà Hàn Sâm thần linh đặc quyền chỉ có tài vận, Hồ Phi hứa nguyện vọng cũng không tại hắn đặc quyền phạm vi năng lực bên trong, như vậy Hàn Sâm cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi hoàn thành Hồ Phi nguyện vọng, kết thúc không thành nguyện vọng, Hàn Sâm tuổi thọ của mình cũng sẽ tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên tiếp nhận cầu nguyện liền là một thanh kiếm hai lưỡi, thần linh nếu tiếp nhận cầu nguyện, cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành nguyện vọng, nếu như bất lực hoàn thành, vậy cũng chỉ có thể đi hố cầu nguyện người, vì bảo trụ thọ nguyên cùng thu hoạch được thọ nguyên, thần linh có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hồ Phi nguyện vọng này, Hàn Sâm tự nhiên có thể hoàn thành, bởi vì cửu truyền thiên mệnh kính ngay tại trên tay của hắn, bất quá Hàn Sâm lại có chút do dự. Không biết dùng cửu truyền thiên mệnh kính đổi lấy 300 năm thọ nguyên đến cùng có đáng giá hay không? Thọ nguyên đối với đại vũ trụ sinh mệnh mà nói, tự nhiên là cực kỳ hữu dụng. Hàn Sâm không phải chân chính thần linh, hắn nhưng không có bất lão bất tử năng lực. Hiện tại Hàn Sâm có hơn 2.000 năm thọ nguyên, nhìn đã rất dài, nhưng là đối với đại vũ trụ sinh vật mà nói, hơn 2.000 năm không đáng kể chút nào. Hồ Phi trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an. Nàng lần này mạo tuyệt đại phong hiểm đến cầu nguyện, thật sự là đã cùng đường mạt lộ, bất đắc dĩ mới có thể làm như vậy. Nếu không trực tiếp tới thần miếu cầu nguyện, đây chính là có sinh mệnh nguy hiểm, vạn nhất đối phương không cho phép nàng cầu nguyện, thậm chí trực tiếp xuất thủ chém giết nàng, cái kia nàng cũng chỉ có một con đường chết. Cũng may đối phương đã cho phép nàng tiến vào thần miếu cầu nguyện, tính tạm thời mệnh là không lo, bất quá đối phương có thể hay không hoàn thành nàng nguyện vọng này. Cùng làm sao hoàn thành nguyện vọng này, đối với nàng ảnh hưởng y nguyên rất lớn, điểm này Hồ Phi rất rõ ràng. Nếu là thần linh hoàn thành nguyện vọng này độ khó cực lớn, như vậy nàng liền sẽ nỗ lực đại lượng thọ nguyên, đến lúc đó rất có thể sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết, đây là Hồ Phi sợ nhất kết quả. Bản thân có thể thỏa mãn của người nguyện vọng này, bất quá có một cái điều kiện. Hàn Sâm nhìn xem Hồ Phi lạnh nhạt nói, cách chương.